ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, những đồ vật cổ hoặc những di vật được để lại thì người ta cho rằng nó vẫn còn có linh hồn của những người chủ cũ đã từng trải qua những cái đồ vật đó. Ví dụ như những người buôn bán đồ cổ, đã có nhiều người cho rằng họ thực sự tin tưởng rằng những cổ vật ấy là có sự hiện hữu của những hồn ma. Ngày hôm nay, Hẻm Chuyện Ma xin gửi tới quý anh chị em dị chuyện mang tựa đề Hồn Ma Trong Lục Huyền Cẩm. Dị chuyện rất hay này cũng có phần nào khắc họa cũng như là viết lên một cái khái niệm của những oan hồn chưa đầu thai mà vẫn cứ lẩn khuất ở một nơi nào đó giữa cái trần gian rộng lớn này. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu. Ông Vinh là chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời là người sáng lập ra công ty cổ vật Vinh Hương, người đang nhận phán quyết cuối cùng của tòa án. Tiết trời cuối tháng 5, không khí oi bức, bà Nga ngồi ôm lấy Hương vừa khóc vừa bất lực nhìn chồng, đã nhận cái án tù 15 năm. Trước giờ công ty Vinh Hương không hề khó khăn, đến tận giây phút này mọi người vẫn không tin được một người chính trực, nhạy bén như ông Vinh lại có thể đứng đầu một đường dây tham nhũng. Ngay cả bản thân ông Vinh cũng không thể hiểu vì sao mình lại làm như vậy. Phiên tòa kết thúc, mọi người ra về hết, chỉ còn lại vợ chồng Kiên và bà Huệ, bạn thân của ông Vinh. Bà Nga có một ngôi nhà nhỏ ở Hải Phòng. Đây là tài sản duy nhất còn lại của gia đình. Sau khi ông Vinh đi tù, Hương ở lại nhà của bà Huệ tiếp tục học tập, còn bà Nga thì về quê sống. Hương là một cô gái nhí nhảnh dễ thương, tuổi 19, là sinh viên năm nhất khoa quốc tế trường ngoại thương, hiền lành nhu mì lại hiểu chuyện đời. Cô vừa học vừa xin làm tại một tòa soạn với công việc chính là phân loại tài liệu và trợ lý dịch thuật. Công việc này vừa phù hợp với cả kiến thức lại còn mang được tài liệu về nhà làm việc nữa. Gia đình của ông Kiên cũng là dân làm kinh tế, nhà cửa không có quá to, nhưng cũng được liệt kê vào một trong những căn biệt thự tinh tế, căn nhà hai tầng được thiết kế theo kiểu kiểu Pháp. Hương được ở trong một căn phòng rộng rãi trên tầng 2, một căn phòng khép kín, đầy đủ tiện nghi. Phòng này ban đầu là phòng dành cho khách đến ngủ lại. Mấy năm trước, lần đầu Hương đã ngủ lại đây, cũng tại căn phòng này. Cô đặc biệt là thích chiếc đàn guitar cổ, bản to, màu đen, treo ở trên tường. Từ lần đầu tiên tới đây, nhìn nó cô đã thấy gần gũi, tuy không biết chơi nhưng lại thích chạm vào nó. Đêm đầu tiên ngủ một mình là một đêm rất khó ngủ. Hương tắt điện phòng, nằm chằn chọc ở trên giường mãi mới có thể ngủ được. Khoảng hơn một giờ sáng, trời đã bắt đầu đổ mưa. Một cơn mưa giông, mưa giữa mùa hè, nắng nóng, mưa gió ào ào kéo đến đập mạnh vào cánh cửa. Gió lùa qua kẽ hở ở khe cửa khiến cho chiếc rèm khẽ đung đưa nhẹ nhàng. Hôm đó trời rất nóng, nhiệt độ không khí lên tới 34-35 độ, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lạnh. Vừa thiếp đi được một lúc, Hương nghe thấy tiếng bước chân ở trong phòng. Có ai đó dần dần tiến lại chỗ của cô, một bàn tay luồn qua chiếc chăn mỏng chạm vào vai của Hương. Bàn tay ấy chạm đến chỗ nào là cô lạnh buốt chỗ đó, cơ thể cứ cứng đờ ra. Cô đã cố gắng cựa mình, vùng vẫy để thoát khỏi, nhưng tất cả đều đã bất lực. Có cái gì đó đã chặn lại ở cổ họng, khiến cho cô không thể kêu lên được. Hơn 6 giờ sáng, lúc này Hương đã uể oải mà thức dậy, kéo rèm cửa, nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, rồi quay vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Đêm qua trời mưa to như vậy, mà nay mới 6 giờ trời đã nắng nóng, oi bức. Vừa đánh răng, Hương vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình được phản chiếu qua gương. Nghĩ về chuyện đó tối ngày hôm qua đã xảy ra mà Hương đã cảm thấy rùng mình. Cô nhanh nhanh thay quần áo, vào bàn lấy sách vở rồi ra khỏi phòng. Vừa xuống dưới bếp, Hương đã nhìn thấy bà Thảo, liền lại gần rồi tìm cách nói chuyện. Thảo chính là tên của người giúp việc ở trong gia đình, ngang tuổi với cả mẹ Hương, khoảng hơn 50 tuổi gì đó. Bà làm việc cho gia đình này cũng đã gần được 8 năm, là một người phụ nữ hiền lành và rất tốt bụng. Cô sợ sệt kể cho bà nghe cái chuyện tối ngày hôm qua. Cô Thảo ơi, phòng của con lạ lắm ạ, giống như là kiểu có ma ấy. Hương vừa dứt lời thì nụ cười trên môi của bà Thảo bỗng tắt vụt đi. Bà nhớ lại chuyện đêm ngày hôm qua, trời mưa to, lại có cả sấm chớp. Nghĩ đến Hương, bà đã lên phòng để mà xem sao. Vừa lên đến nơi thì đã thấy cô đang ngồi im ở một góc giường. Trên tay thì vẫn còn ôm chặt chiếc đàn guitar cổ. Đôi mắt thì nhắm chặt, mặt mũi thì trắng bệch. Bà hoảng quá, đã chạy lại nhưng đã thấy cô giống như là đang ngủ say, nên đã đặt cô nằm xuống dưới giường, treo cây đàn lên rồi mới quay trở về phòng. Bà Thảo nhìn cô một lúc rồi từ tốn nói. Đêm qua trời mưa to quá, thấy lạnh, cô lên giảm phòng nhiệt độ, tiện tay thì kéo cho con cái chăn, là cô làm chứ làm gì có cái gì. Hóa ra là cô ạ, làm con cứ tưởng là có cái gì đó cơ. Khuôn mặt của cô đang hoang mang, giãn ra một cách thoải mái. Hôm nay là buổi học cuối cùng của kỳ học này. Nhưng những ngày sau đó, toàn bộ sinh viên đã được nghỉ ở nhà ôn thi. Cô tắt đèn đi ngủ khi đang học một bài luận. Đôi mắt tự nhiên bỗng díu lại, không biết bây giờ là mấy giờ. Hương nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Giữa cái nóng của mùa hè, phòng ngủ của Hương lúc nào cũng mát lạnh, còn thoang thoảng cái mùi hương thơm thanh mát của loài hoa nhài. Đang nằm ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng đàn ở góc phòng, tiếng đàn chậm rãi, rất êm ái. Cô nhận ra cái giai điệu này, đó chính là đoạn đầu của bài Can't Take My Eyes Off. Đây là một bản nhạc rất hay, cũng vì nó cho nên cô mới thích Friend Ride Valley. Hương tỉnh ngủ, từ từ ngồi dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trong phòng lúc này chỉ có ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ hình con ong ngay ở đầu giường. Trước mắt của Hương là một chàng trai trẻ tuổi. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gọn gàng. Trên tay là chiếc guitar cổ mà thường ngày cô vẫn đã nhìn thấy. Hương mê mẩn theo cái giai điệu của đoạn nhạc. Đến khi giai điệu ấy kết thúc mới quay lại với cả hiện thực, lớn giọng hỏi. Ai đấy? Hắn chuyển đàn qua một bên tay rồi tiến lại về phía giường nằm. Nắm chặt lấy tay của cô. Bàn tay ấy lạnh buốt, vừa chạm vào đã khiến cho cô run rẩy cả bản thân mình. Hương cố gắng giãy giụa nhưng không được. Càng cố gắng vùng vẫy thì bàn tay ấy đã lại càng siết chặt hơn. Hắn đứng quay lưng lại với cả chiếc đèn ngủ nên cô không thể nhìn rõ được mặt. Cô sợ hãi liền đã hô hoán lên. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Thả tôi ra! Hắn nhìn Hương bằng đôi mắt van nài. Cùng anh ra ngoài được không? Giọng của hắn chắc nịch như là ra lệnh làm cho cô hoảng sợ. Không biết trả lời ra sao, cô chưa kịp trả lời thì đã bị bàn tay to khỏe của hắn lôi đứng dậy dẫn ra khỏi phòng. Hương thấy toàn thân của mình nhẹ như là một sợi lông vũ đang từ trên cao rơi xuống dưới lầu vậy. Muốn gọi, muốn nói nhưng lại không thể cất lên thành lời. Chiếc đèn ở ngoài sân đang sáng bỗng chập chờn rồi tắt vụt đi. Hương nhìn theo cái dáng hình to lớn đang đi trước mặt của mình rồi lớn giọng hỏi. Anh là ai? Sao muốn đưa tôi đi đâu vậy? Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra! Không tôi la lên bây giờ đấy! Đáp lại câu hỏi của Hương chỉ có tiếng gió. Cô muốn đứng lại nhưng đôi chân thì không chịu nghe lời, cứ vô thức mà bước theo. Bình thường đèn điện ngoài đường được thắp sáng suốt cả đêm, nhưng ngày hôm nay cái thì chập chờn, cái thì nhấp nháy liên tục. Làm cho Hương cảm thấy có phần đau mắt, có cái thì lại tối đen như mực. Dưới ánh sáng trăng mập mờ, người cô run rẩy, vừa khóc, vừa cố gắng vùng vẫy gào lên trong sự sợ hãi. Anh mau bỏ tay tôi ra, bỏ tôi ra! Hắn quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô rồi quát lớn. Im ngay! Giọng nói của hắn đã làm cho cô sợ. Nước mắt thì cứ chảy tuôn ra, nhưng lại không dám vẫy vùng hay là kêu gào nữa. Mấy khóm nhài trắng ở góc vườn đang tỏa ra cái mùi hương thơm man mát rất dễ chịu. Ngoài này, trời nóng đổ mồ hôi, nhưng khi bước vào vườn hoa Hương lại cảm thấy lạnh như là mùa đông. Chiếc váy ngủ mỏng manh không đủ dài để mà che kín hai đầu gối khiến cô run rẩy. Đến khi bình tĩnh lại thì cũng đã thấy mình đang ngồi ở trên chiếc xích đu rồi. Hắn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn trà, đưa chiếc guitar ra trước mặt, vừa gảy vừa hát say sưa một đoạn nhạc nhẹ. Hương không biết là bài gì, chỉ thấy rất hay, rất tuyệt vời. Ánh trăng lúc này mờ ảo rọi xuống dưới bàn trà khiến cho hình của hắn còn trở nên rất đẹp. Tiếng đàn lúc này cũng đã kết thúc. Đặt chiếc guitar lên trên bàn, rồi hắn tiến lại quỳ xuống dưới chân của cô. Em đồng ý làm vợ của anh nhé. Hương mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh, bồng bềnh, ngắn đến đầu gối, đầu ngả lưng ở trên chiếc ghế xích đu giữa vườn hoa thơm ngát. Ngày trước cô đã từng tưởng tượng ra cái khung cảnh được cầu hôn của mình. Chuyện đang xảy ra trước mắt giống hệt như những gì cô đã từng ước ao, giống như là một giấc mơ vậy. Hương vui vẻ gật đầu, hắn mỉm cười, đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, rồi hôn lên bàn tay ấy một cái hôn nhẹ. Hương nghe thấy ở bên tai của mình có tiếng ai đó đang gọi, là bà Huệ và ông Vinh. Cô bỗng giật mình mở mắt thì thấy trời lúc này cũng đã sáng. Cô đang nằm ngủ ở trên chiếc xích đu ở giữa vườn hoa, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng. Một cơn gió lạnh từ đâu đó đã ùa đến phả vào mặt của Hương, khiến cho cô tỉnh cả ngủ và đang ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh như một người không hiểu gì hết. Ông bà Vinh và bà Huệ ra vườn hoa uống trà thì thấy Hương đang ngủ ở trên xích đu. Họ đã vội vàng lay Hương dậy. Ông Kiên nhìn cô một lúc rồi hỏi, trời nóng như thế này, tại sao con lại ngủ ở đây? Hương lúc này ấp úng, con chắc ngủ quên ạ, con xin phép được lên trên phòng ạ. Hương tỉnh dậy nhưng tâm trí thì đang vẫn rối bời, không có hiểu gì cả. Luống cuống cầm chiếc đàn guitar đứng dậy rồi đi thẳng lên trên phòng. Treo guitar lên trên tường rồi bước vào phòng tắm, xả nước từ đầu cho xuống dưới tận chân, một cảm giác mát lạnh. Bất ngờ, cô nhìn lên trên bàn tay trái của mình, ngón áp út đeo nhẫn ngày hôm qua. Không có nhẫn, nhưng lại có một vòng tròn thâm xì vòng quanh cái ngón tay áp út đó. Không đau nhức, cô cố gắng kỳ cọ một cách thật kỹ, nhưng vết thâm ấy thì không có mờ đi một chút nào cả. Cái gì thế này? Chắc chắn là có cái gì đó. Không phải mơ, không phải mơ. Tự trấn an bản thân của mình, Hương chạy xuống dưới nhà để kiểm tra máy camera. Quả nhiên khoảng gần 3 giờ sáng cô có ra khỏi phòng, nhưng mà là đi một mình, trên tay thì còn cầm theo chiếc đàn guitar. Cô vô thức, nhắm mắt như là một người mộng du. Khuôn mặt của cô lúc đó thì tái mét, biến sắc, mồ hôi ướt ở trên trán. Bà Thảo đã đứng cạnh đó động viên trấn an cô. Là mộng du thôi, có rất nhiều người cũng hay bị như vậy mà con. Ngày hôm đó, cô có hẹn với cả Hoàng ở tòa soạn lúc 2 giờ chiều. Hoàng chính là nhân viên chính thức của tòa soạn, khoảng 40 tuổi, cũng đã có gia đình. Cô vừa nhận được dịch thuật một cuốn sách giáo khoa mới, nên cần Hoàng giúp đỡ. Đây là một cuốn sách mới, nghiên cứu về bệnh trầm cảm. Chủ đề này còn rất mới lạ, từ ngữ chuyên ngành cũng không giỏi, nên cô đã gặp khá nhiều khó khăn. Đang định ngồi dậy để chuẩn bị cho cuộc hẹn thì đầu óc của cô bỗng quay cuồng. Chân tay của cô thì bùn rùn, cảm giác giống như là người bị tụt huyết áp vậy. Đến khi gọi hủy hẹn với cả Hoàng xong xuôi thì tự nhiên lại hết bệnh. Chiều tối ngày hôm đó, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận Hương đã mang sách vở, chăn gối xuống phòng của bà Thảo ngủ cùng. Tối ngày hôm đó ngủ với cả bà, Hương không có tỉnh giấc nữa, nhưng vẫn mơ thấy cái giấc mơ của hắn. Cô đang ngồi đọc sách dưới bàn trà thì hắn đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh. Kỳ lạ thay, bình thường thì rất sợ hắn, nhưng đêm nay mơ thấy hắn, Hương không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn nói chuyện với cả hắn một cách rất thoải mái. Hắn nói chuyện với cả cô. Em về phòng của mình ngủ đi. Không, sao tôi phải về đó? Nếu em không về, cô Thảo của em sẽ chết đấy. Em có tin là tôi có thể làm như vậy hay không? Anh đừng có dọa tôi. Tôi không tin. Em đừng thách tôi. Coi như tôi cầu xin anh đi. Anh có thể buông tha cho tôi được hay không? Nói rồi, nước mắt của cô cứ thế chảy ra. Tôi sợ, sợ lắm. Anh sẽ không hại em. Hương cương quyết tỏ rõ cái thái độ không đồng tình. Đang cãi nhau với cả hắn thì nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình là bà Thảo. Thấy cô vừa ngủ vừa nói mớ, bà đã lay người cho tỉnh dậy. Hương ơi! Hương! Con làm sao vậy? Hương lúc này thì mở mắt ra. Khuôn mặt thì cảm thấy hết sức hoảng sợ, cơ thể thì nóng bừng lên, mồ hôi chảy ra đầm đìa. Bà Thảo đã liền hỏi dồn dập. con nằm mơ thấy gì à? Hương lúc này thì ngập ngừng, ấp úng trả lời. Là ác mộng. Hương và Hoàng quyết định không gặp nhau nữa. Họ nói chuyện công việc qua điện thoại. Hoàng rõ hoàn cảnh của Hương hơn bất cứ ai hết. Anh không muốn tốn nhiều thời gian của cô. Muốn cô dành nhiều thời gian để ôn thi nên mới chọn cách làm việc qua mạng. Sáng ngày hôm sau, Hương cùng với cả ba Thảo nặn chân trâu để mà nấu chè. Tự nhiên nhớ lại cái giấc mơ của ngày hôm qua, liền hỏi bà. Cô ơi, phòng con ở trước giờ vẫn là phòng dành cho khách ở hả cô? Cô cũng không biết nữa. Từ lúc cô đến đây làm thì đúng là như vậy. Thế cô làm ở đây bao lâu rồi ạ? Nghe Hương hỏi, bà Thảo suy ngẫm một lúc rồi cũng trả lời. Cũng hơn 8 năm rồi đấy. Hương nhìn bà bằng cái nhìn hết sức ngạc nhiên. Thế cô có hay về quê không? Cũng thỉnh thoảng. Một năm về đôi 3 lần. Nhà cũng chẳng có mấy người nữa. Về cũng chỉ hương khói cho các cụ mà thôi. Bà Thảo trả lời bằng một cái giọng buồn buồn. Hương không có hỏi thêm nữa. Trong đầu thì vẫn không ngừng suy nghĩ về cái căn phòng ấy. Nếu là phòng cho khách ở lại, không hiểu sao lại nằm ở giữa phòng của ông bà chủ và con trai của họ. Vẫn đang suy nghĩ miên man thì bà Thảo đã lại nói tiếp. Tự nhiên cô lại nhớ ra, lúc mới đến đây nhận việc ấy, từng nghe người giúp việc trước nói cái điều này. Không biết là con nên nói cho Hương nghe không nữa. Có gì cô cứ nói đi ạ. Chiếc phòng của con ngủ hình như là phòng của con trai lớn của ông bà chủ hay sao ấy. Không biết là vì sao lại chết. Căn phòng này mới là thành phòng trống. Suốt mấy năm qua có thấy nhiều người qua lại. Lâu lâu rồi, nên cũng quên mất cái điều đó. Thế có chuyện gì ạ? Hương nghe bà kể mà cảm thấy rùng mình. Vì đến cái việc mình đang ăn ở trong cái phòng của người đã chết, lại cảm thấy phần sợ hơn. Nhưng không dám nói cho bà Thảo nghe biết. Dạ không cô, con hỏi vu vơ thôi ạ. Bà Thảo nhìn rõ thấy cái sự lo lắng ở trên khuôn mặt, liền nói lại luôn. Cô đã làm ở đây hơn 8 năm. Có nhiều người ở lại phòng đấy rồi, không có chuyện gì lạ đâu. Hương vừa cười vừa nhìn theo cái khuôn mặt đăm chiêu của bà Thảo. Một lúc sau cô mới đứng dậy rửa tay. Vào phòng cô cầm cuốn giáo trình ra vườn hoa ngồi học. Mấy hôm nay ăn ngủ không có ngon. Hương thấy mình đã gầy đi nhiều. Cầm cuốn giáo trình ở trên tay, nhưng trong đầu thì lại cứ suy nghĩ về những lời bà Thảo đã nói. Mãi suy nghĩ đến mức độ đến có người ngồi bên cạnh mà cô cũng không hay. Hải nhìn khuôn mặt trắng hồng của Hương, đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách liền hỏi thăm. Em là Hương, con gái bố mẹ Vinh, Nga, phải không? Hải là con trai của ông Kiên và bà Nga. Anh là sĩ quan chính trị, năm nay 35 tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Nghe thấy tiếng nói, Hương bỗng giật mình làm rơi cả cuốn giáo trình xuống dưới đất. Nhìn theo cuốn giáo trình nhăn nhó ở dưới mấy hòn đá quậy, liền đã bực bội ngoảnh lên. Lúc này thì Hải đang ngồi ở một chiếc ghế nhỏ ở cạnh bàn trà. Còn Hương thì đang ngồi mấp mé ở trên chiếc xích đu. Vừa nhìn thấy Hải, khuôn mặt cô đã chuyển sắc, tuột khỏi chiếc xích đu ngã nhào xuống dưới đất. Một tay thì bấu víu vào chiếc xích đu, tay còn lại thì ghi chặt lên mấy hòn đá quậy ở dưới chân. Khung cảnh này rất quen, giống như là giấc mơ hôm qua vậy. Cũng giống ngày hôm trước cô đã bị mộng du thôi. Thấy Hương đã ngã xuống dưới đất, khuôn mặt méo mó, biến sắc, Hải đã tiến lại, cúi xuống định đỡ tay của cô dậy. Nhưng chưa kịp chạm vào Hương thì Hương đã hét toáng lên. Cô vùng vẫy chạy nhanh vào trong nhà. Hương khẳng định đây chắc chắn là khuôn mặt cô đã nhìn thấy ở trong giấc mơ mấy ngày hôm vừa rồi. Kể cả là cái hôm mộng du, chính hắn, chính là hắn. Hắn là ma, chứ không phải là người. Hương khóc lóc một cách thảm thiết chạy lại chỗ của bà Thảo. Mặt thì nhợt nhạt, người run lên bần bật, ú ớ được có vài câu. Ba, ma, ngoài vườn hoa. Bà Thảo thấy vậy thì đã lay người của Hương, giúp cho cô tỉnh táo lại. Vừa lay người vừa hỏi, ma nào, ban ngày ban mặt, ma gì chứ? Vừa lúc ấy, Hải bước vào nhà bếp bằng cửa lách. Anh cầm theo cuốn giáo trình của Hương, khuôn mặt không có được thoải mái cho lắm. đi đến bên cạnh của cô, ném nhẹ cuốn sách xuống bàn ăn rồi nói lớn: "Tôi là người, không phải là ma, không phải là quỷ." Hương nhớ lại khuôn mặt của Hải, miệng thì liên tục lẩm bẩm: "Chắc chắn là anh, chắc chắn là anh. Không, không thể là ai khác, không thể là ai khác được." Hương chúi sau lưng của bà Thảo, không có dám hở mặt ra nhìn anh ta nữa. Hải múc một cốc chè lên ăn rồi hỏi lại: "Có con ma nào biết ăn chè như thế này hay không?" Cô ngơ ngác không có nói gì thêm nữa, khuôn mặt thì đỏ ửng, lộ rõ cái sự xấu hổ. Rời khỏi lưng của bà Thảo, nhìn anh một lúc rồi quay đầu đi vào trong nhà. Hương vẫn biết ông Kiên có một người con trai tên là Hải, nhưng ít về nhà nên cô chưa có kịp gặp mặt. Trông Hải trẻ tuổi hơn, lại còn giống y đúc người đã xuất hiện ở trong giấc mơ, nên Hương mới nhầm lẫn như vậy. Hải nhìn Hương rồi cười. Được vài giây thì hai người nghe thấy tiếng quịch một tiếng, sau đó là tiếng cốc vỡ loảng xoảng ở phía sau ngoài cầu thang. Chạy lại thì thấy bà Thảo, bà đang bê chè lên lầu cho bà Huệ, bất cẩn bị ngã cầu thang, bắt chè rơi xuống dưới đất vỡ, mảnh vỡ thì vung tứ tung. Hải đã chạy lại đỡ bà Thảo vào chiếc sofa trong phòng khách, khuôn mặt của bà thì nhăn nhó, đau đớn. Trên người bà không có bị vết xước sát gì, nhưng chân thì đã bị trẹo, không có cử động được. Hải đưa bà Thảo đi đến bệnh viện, bác sĩ nói là không bị gãy xương, chỉ bị bong gân mà thôi. Ông dặn dò người nhà không có được để cho bà đi lại nhiều. Chuyện bà Thảo bị té cầu thang không liên quan gì đến Hương, nhưng cô cảm thấy mình, chính mình là nguyên nhân. Trong lúc Hải đưa bà Thảo đi viện, cô đã ở nhà suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là giấc mơ ngày hôm qua. Cô nhớ như in những gì hắn nói ở trong giấc mơ. Hắn là ai cơ chứ? Là ma, nhưng mà ma ở phương nào? Liệu có phải là chủ cũ của căn nhà ấy trong 8 năm về trước hay không? Hương rất sợ, nhưng cô không biết mình phải đối mặt ra làm sao. Câu chuyện sẽ êm đẹp nếu như Hương và Hải không có tình cảm với cả nhau. Từ ngày bà Thảo bị ngã, Hải thường xuyên về nhà hơn. Hải giúp Hương làm cái công việc của bà để bà được nghỉ ngơi. Hai người có tình cảm lúc nào mà cũng chẳng hay. Ngày cô đồng ý làm người yêu của Hải, cũng là ngày giấc mơ lạ lùng về hắn lại xuất hiện. Hương mơ thấy mình đang ngồi ở chải tóc, ở trên giường. Còn hắn thì đi tới, khuôn mặt trắng nhợt, giận dữ. Gần máu thì hằn lên, nhìn trông rất đáng sợ. Nắm chặt lấy bàn tay trái của cô, rồi hắn gằn lên từng tiếng một. Em ở nhà tôi, phản bội tôi, có phải không? Phản bội, phản bội. Hương nhìn khuôn mặt của hắn không có nói nên lời. Hắn vung tay khiến cho cô ngã xuống dưới giường, rồi lao đến như một mũi tên, ghi chặt cơ thể yếu ớt của cô. Đôi mắt hắn trợn trừng lên, nói như là hét vào tai của Hương. Mọi việc em làm tôi đều biết. Nếu em không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Hương nhìn thẳng vào đôi mắt hung dữ một lúc lâu, ánh mắt ghen tuông đầy cay đắng. Con người từ từ giãn ra, hắn buông tay xuống, dường như là đi ra khỏi căn phòng. Hương đã nhìn theo bóng dáng ấy đến khi khuất dần thì mới thôi. Khuôn mặt của hắn và Hải giống nhau đến 8-9 phần. Nhưng hắn trẻ hơn, nếu như Hải không để râu thì chắc cô tưởng người ở trong mơ là anh mất. Cô đã run rẩy, tự thấy mình giống như một người vợ đang ngoại tình vậy. Hương nằm co ro trên giường khóc nấc lên. Cô thấy mệt mỏi vì bản thân, nước mắt đã lã giã tuôn rơi ướt gối. Được một lúc thì nghe thấy tiếng của người gọi tên của mình. Hương ơi! Hương! Em sao vậy? Là Hải. Anh nghe thấy tiếng gào thét của cô nên mới mở bước vào phòng. Khi anh vào thì Hương vẫn còn đang nằm ngủ ở trên giường. Nhưng mồ hôi thì đã túa ra ướt trán, miệng thì gào lên. Đi ra! Đi ra! Cứu! Cứu tôi! Anh lay người cô dậy. Hương mở mắt ra lồm cồm bò dậy. Nhìn thấy anh, cô đã hốt hoảng, lùi vào ở trong góc giường. Đầu tóc của cô lúc này thì bù xù như là mớ rơm. Hai tay ôm chặt trước ngực, mặt thì ngơ ngạch, đôi mắt thì dại đi. Trợn tròn nhìn Hải, khi nhìn kỹ khuôn mặt của anh thì nước mắt, nước mũi cũng đã tủa ra kín mặt, run rẩy rồi khóc nấc lên. Là hắn. Chính là hắn. Là ai? Em nằm mơ gì sao? Là người đã chết cách đây 8 năm. Anh ta giống hệt anh. Em sợ lắm. Hải nghe xong thì bỗng giật mình. Em nói gì vậy? Em không có mơ. Hắn đang ở đây. Hắn ở đây từ lâu rồi. Cô kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra đối với cả mình. Cho anh xem ngón áp út còn có dấu vết đeo nhẫn. Anh nghĩ ngay đến Phong. Anh trai sinh đôi của anh đã chết cách đây 8 năm. Những ngày Phong đã mới chết, anh cũng rất hay gặp ác mộng. Đêm nào đi ngủ cũng nghe thấy tiếng của Phong gọi đòi mạng. Đến bây giờ thì thi thoảng anh vẫn mơ thấy cái giấc mơ đó. Chính vì hay gặp ác mộng về Phong mà Hải mới không dám ở nhà qua đêm. Hôm nay cũng vậy, anh nằm mơ thấy Phong rồi bừng tỉnh ở trong đêm. Đang suy nghĩ về cái chuyện ngày xưa thì nghe thấy tiếng kêu ú ớ của Hương nên đã mới chạy qua xem. Hóa ra cô cũng như anh, cũng gặp ác mộng về hắn trong cùng một thời điểm. Sáng ngày hôm sau, Hải thuật lại chuyện với cả bố mẹ. Họ cùng nhau vào phòng thắp hương cho Phong một nén nhang. Giữa mùa hè nóng bức mà bà Huệ cảm thấy lạnh ở sống lưng. Ông Kiên vừa cắm hương thì bất ngờ cả cây hương khói bỗng nghi ngút bốc cháy ngùn ngụt ngay trên bàn thờ. Bà Huệ đứng cạnh, sắc mặt bỗng chuyển sang màu xanh, ngỡ ngàng và đã ngã quỵ ra đằng sau. Hải phải đỡ lấy bà, nhưng đôi mắt thì không thể rời khỏi cây hương, vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt đấy. Hải cần tìm một chỗ uy tín rồi đưa bà Huệ để mà đi xem bói. Hai mẹ con đến nhà một cô đồng trẻ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hơn 9 giờ sáng họ mới đến được nơi. Lúc này thì người xem ngồi đã kín cả điện. Thấy đông quá đang định ra về thì cô đồng đã gọi với ra cho họ vào xem trước. Mới nhìn mặt của hai mẹ con thì cô đã khẳng định là có vong đang theo cả gia đình. Đó là Phong. Phong ghen tị với cả Hải. Từ ghen tị rồi đã hóa thành thù. Tuy thù nhưng vẫn thương cho nên chưa có làm hại anh. Cô khuyên hai mẹ con về nhà, mời thầy cúng đến nhà để mà gọi hắn. Hỏi xem hắn đòi gì thì cho hắn đi để mà được yên cửa yên nhà. Cô nói đi nói lại là Hải phải có mặt ở ngày hôm đó. Hương ở nhà bạn chơi hết ngày cho khuây khỏa rồi mới về nhà. Lúc cô về đến nhà cũng là lúc thầy cúng đang làm phép gọi hồn. Cô đang đi lên trên phòng thì nghe thấy tiếng có ai đó đang gọi mình. Tiếng gọi gấp gáp mỗi lúc một to hơn. Vậy là cứ vô thức cô đã đi theo tiếng gọi ấy đến tận gian thờ. Lúc này thầy cúng đang đốt sấp tiền vàng. Trong phòng thì hương khói nghi ngút. Hương đứng giữa cửa, tướng tá thì y như con trai, mặt tím tái lại, hung dữ. Thầy vứt lá bùa đang cháy giang dở về phía cửa, hai con mắt của cô bỗng trợn trừng lên. Hương lao vào phía của thầy cúng, quát lên bằng một cái giọng khan khan của một người đàn ông. Ông gọi tôi làm cái gì? Tôi đã làm gì ông? Ông Kiên và Hải chạy tới giữ chặt người của cô. Không hiểu sao ngày hôm nay, Hương lại vùng vẫy khỏe đến như vậy. Vùng vẫy rồi chồm dậy nhìn chằm chằm về phía của ông thầy cúng. Hai người giữ cô, thở gấp gáp vã hết cả mồ hôi. Phải thêm sự trợ giúp của bà Huệ với cả bà Thảo, họ mới có thể trói lại Hương được. Cô nằm giữa sàn nhà rồi hơi thở gấp gáp, khuôn mặt thì gằn đỏ, tức giận gào thét. Thầy cúng này là người mà cô đồng đã giới thiệu. Trưa nay sau khi từ chỗ cô về, hai mẹ con cũng đã đi mời thầy. Nhờ thầy sắm lễ và làm phép cho gia đình của mình. Mặt của thầy sạm đen lại, chất giọng thì có phần đanh thép. Cậu muốn gì? Tại sao không siêu thoát đi? Hương nằm ở dưới đất, nghiến hai hàm răng ken két vào nhau. Tao không cần gì cả, chỉ cần người tao thích. Hải nhìn Hương ngơ ngác, hỏi hắn. Anh muốn ai? Tao muốn nó. Tao muốn nó. Tao sẽ dẫn nó đi. Nó là vợ tao. Nó là vợ tao. Không phải là của mày. Hắn không nói tên người đó ra, nhưng tất cả mọi người trong nhà đều biết người hắn muốn nói là Hương. Thầy cúng quất roi vào người của Hương rồi quát lớn. bỏ ngay cái ý định hại người mà đi siêu thoát đi. Tôi sẽ làm lễ cho cậu. Không, không, tao không cần gì cả. Tao chỉ cần nó thôi. Tao chỉ cần nó thôi. Nó là vợ của tao. Giờ nó phản bội tao. Tao sẽ khiến chúng nó phải trả giá. Chúng nó phải trả giá. Trả giá. Im mồm. Thầy vừa quát vừa quất roi dâu vào người của hắn. Hương đau đớn, quằn quại co quắp, bất lực nhìn hắn ném đôi mắt hình cái viên đạn kia về phía của Hải. Cùng là con của bố mẹ, tại sao cái gì mày cũng có vậy? Tao thì không. Hắn hét gào thét rồi lại khóc lóc ở trên sàn nhà. Hắn thích Hương, chính vì thích cô cho nên mới hại gia đình của cô chia ly rồi dẫn đường cho cô về đây ở với cả hắn. Hắn phá Hương, không cho cô tiếp xúc với cả những người con trai khác. Hắn tốn bao nhiêu công sức vậy mà mới hạnh phúc được vài hôm thì Hải đã cướp mất Hương của hắn. Hương đầu tóc rũ rượi ở dưới sàn nhà, nghiến răng, nhìn thẳng vào mặt của Hải nói rành mạch từng tiếng. Mày nhất định sẽ chết không toàn thây. Ông Kiên ôm bà Huệ ở góc nhà. Khi nghe hắn nguyền rủa Hải cay độc như vậy, khuôn mặt thì đau đớn, ngất lịm đi. Phong và Hải là hai đứa trẻ thông minh, thành tích học tập tốt. Lên đại học, Phong học an ninh, còn Hải thì học lục quân. Tuy nhiên hết năm nhất thì Phong đã bỏ học, thay đổi cái tính tình, về nhà giao du với cả lũ đầu trộm đuôi cướp ở trong thành phố. Tập tành cờ bạc, ma túy, rượu chè các loại. Hắn sa đọa đến mức ông Kiên không thể quản lý được hắn nữa. Trong lúc tức giận, ông cũng đã từ mặt đuổi hắn ra khỏi nhà. Bị đuổi, hắn đi luôn và không về nhà thêm một lần nào nữa, khiến cho ông Kiên và bà Nga rất phiền lòng. Mấy năm sau, công an đưa xác của Phong về, hắn đã bị xã hội đen giết chết. Cơ thể cứng đờ của hắn, gầy gò, trắng bệt, nhìn rất là đáng thương. Hắn đã bị bắn ở giữa đầu, máu chảy ra đen kịt lại, còn vô số những vết bầm tím khác. Hắn chết ở tuổi 25, được nhà nước trao tặng huy chương nhưng lại không được phát tạc. Hóa ra, Phong là công an mật. Vừa kết thúc năm nhất, hắn đã được tuyển chọn vào trong đội tình báo, được giao nhiệm vụ đặc biệt. Vì tính chất công việc nên ngay cả người thân cũng không được biết. Phải đến khi chết, bà Huệ và ông Kiên mới thấy thương hắn, hối hận vì những gì mình đã đối xử với cả hắn. Tuy thương con là như vậy, nhưng trên bàn thì lại không để ảnh thờ hắn, bởi vì Phong là sinh đôi của Hải. Thầy cúng đốt bùa phép vẩy nước tiểu và quất vào người của hắn liên tục. Hương dãy giụa mạnh mẽ ở dưới đất, khuôn mặt thầy đỏ lên như là máu, rồi kêu lên từng tiếng đau đớn. Xin thầy, xin thầy, xin thầy tha cho tôi, xin thầy tha cho tôi. Hắn đồng ý kết thúc mọi chuyện. Hắn muốn Hương phải trả cho hắn cây đàn. Đó chính là vật mà lúc sống hắn yêu thích nhất. Vì chiếc guitar màu đen đấy nên mới không lỡ rời đi. Hắn muốn Hương chôn đàn dưới gốc nhài, coi như là chôn đi cái tình cảm của hắn. Hắn muốn cô làm vậy một mình vào lúc 12 giờ đêm, không ai được giúp đỡ. Hương biết chuyện liền làm theo lời của hắn ngay trong đêm. Đúng 12 giờ đêm, cô đã mang chiếc đàn guitar cổ ra vườn hoa. Đào một cái hố to, chôn cây guitar xuống dưới gốc nhài. Hành động giống như là một người mất hồn. Đôi môi tím bầm thì đã run rẩy cuốc đất. Qua camera Hải thấy khuôn mặt của Hương trắng bệch, vừa đào đất lại vừa cười man dại. Hơn một giờ thì công việc cũng đã xong. Hương vào nhà, khuôn mặt tái mét, không có lấy một chút cảm xúc. Hải ôm chầm lấy cô. Vậy là tất cả đã kết thúc rồi. Tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ như anh. Duy chỉ có cô ở trong lòng lúc nào cũng cảnh giác bất an. Đêm nào ngủ cũng phải để một con dao nhỏ với cả vài viên củ tỏi trên đầu giường. Linh cảm của cô cho biết mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây. Vết thâm đen ở ngón tay áp út của cô chưa hề mở đi. Mọi chuyện bắt đầu vào chính ngày sinh nhật của Hương và một buổi tối se se lạnh cuối tháng 12 dương lịch. Hôm ấy Hải bận trực nhưng vẫn muốn Hương tổ chức sinh nhật cho khuây khỏa. bạn bè thân thiết của cô từ hồi cấp 3 cho lên tới đại học hay là ở tòa soạn cũng đều đã có mặt. Đến sơ sơ thì cũng phải gần 20 mạng. Cả bọn bày tiệc, cắt bánh kem dưới giàn hoa hồng leo, hát hò một cách rất vui vẻ. Duy chỉ có một mình Bích là có phần hơi mệt. Bích là bạn đại học của Hương, vừa từ quê lên Hà Nội lúc chiều, vẫn còn choáng váng vì bị say xe. Bích ngồi yên ở trên xích đu, thỉnh thoảng thì góp vui bằng vài nụ cười gượng gạo. Hương hôm nay cũng có mặt, Hoàng hôm nay cũng có mặt, anh còn mang theo cả Thỏ và Nhím, hai đứa con gái nhỏ của mình. Thỏ thì 6 tuổi, còn Nhím thì mới lên 4 tuổi. Hai đứa đều rất nghịch ngợm. Cả bọn đang ngồi nói chuyện với cả Thỏ, thì Thỏ với cả Nhím đùa nghịch, chạy vòng quanh vườn. Bích dựa đầu vào chiếc xích đu rồi hướng đôi mắt về phía của bọn trẻ trông chừng. Bất ngờ thì cô nhìn thấy hình dáng của một người con trai đang đứng cạnh Thỏ và Nhím, nhìn chúng đào bới ở dưới gốc nhài. Cô nhìn hắn một lúc thì hắn cũng nhìn thấy cô, quay mặt nhìn cô một lúc rồi mỉm cười. Bích liền gọi với tới. Anh ơi, vào chơi với cả mọi người cho vui. Nghe Bích gọi như vậy, hắn từ từ tiến lại phía của cô, đáp lại bằng một chất giọng ấm áp. Em là ai? Sao không xuống chơi với cả mọi người? Khẽ cười một cái, Bích liền nói. Em là Bích, bạn thân của Hương, còn anh là ai vậy? Hắn ngồi xuống bên cạnh Bích rồi tự hào trả lời. Anh là Phong, là chồng của Hương. Cô hồn nhiên trả lời. Chồng tương lai chứ anh? Ừ, thì tương lai. Mà anh này đẹp trai mà lại thích nói đùa ghê. Người yêu của Hương tên là Hải mà, đâu có phải là Phong đâu. Bích vừa mới nói xong thì mặt của hắn chuyển sắc khiến cho cô cảm thấy giận tóc gáy. Minh ngồi ở dưới đất ngoảnh lại thấy Bích đang cười ngây ngô liền hỏi lớn. Mày đang nói chuyện với ai đấy hả Bích? Nghe thấy tiếng của Minh, Bích gằn lên tỏ vẻ khó chịu. Thế mày không nhìn thấy anh đẹp trai đang ngồi cạnh tao đây hay sao? Minh cười như được mùa. Mày bị say xe, xong rồi lại say luôn cả não à con? Mày nói ai thế? Anh ấy đang ngồi cạnh tao đây này. Bích nói xong thì cả bọn quay sang nhìn cô. Được một lúc thì bỗng cười sảng sặc. Hương ngơ ngác nhìn Bích, lại gần Bích rồi nói. Làm gì có ai đâu. Chắc mày ngáo đá à? Bích nghe mọi người nói vậy cũng cảm thấy sợ. Quay sang bên cạnh thì không thấy tên Phong đâu nữa. Trong tai thì vẫn còn nghe văng vẳng một câu nói. Chỉ có tao mới xứng đáng làm chồng của Hương mà thôi. Mặt của Bích bỗng nóng bừng lên, đổ mồ hôi hột, thỏ thẻ hỏi Hương. Này, mày có nghe thấy tiếng gì lạ không hả Hương? Hương nhìn khuôn mặt hoang mang của bạn rồi cười vui vẻ. Làm gì có gì lạ đâu. Hương vừa dứt lời thì từ trong góc vườn bỗng phát ra tiếng đàn. Cả bọn quay lại nhìn về phía Thỏ và Nhím. Hai đứa đang chơi guitar. Đó là chiếc guitar cổ mà chính tay của Hương đã chôn mấy tháng trước. Bích từng nghe Hương kể chuyện về cái cây đàn này. Cô không tin. Nhưng giờ thì nhìn thấy chiếc guitar cổ kia thì sợ xanh mặt lại. Vậy là người nói chuyện với cả cô nãy giờ chính là hồn ma của Phong là chắc chắn. Chỉ nghĩ đến thôi mà cô đã rùng mình muốn gào khóc. Hương chạy lại định lấy chiếc đàn mà không có kịp. Nhím đang nghịch thì Thỏ giằng lấy của em. Hai đứa tranh cướp một lúc rồi Thỏ cầm cây đàn đập mạnh xuống dưới gốc thị gần đó. Cây đàn đứt ngay trước mặt của cô. Mặt Hương bỗng biến sắc, trắng nhợt, giật lại cây đàn từ tay của Thỏ. Thấy vậy thì Nhím òa lên khóc nức nở. Hoàng đến dỗ dành rồi đưa hai đứa về nhà. Hương chứng kiến cái khung cảnh ấy, lòng nóng như lửa đốt. Cô không biết chúng tìm thấy cây đàn kiểu gì. Cô cứ đứng đó cầm lấy cây đàn. Đến khi mọi người về hết thì bỏ lại dưới gốc hoa nhài ngoài kia mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, Hải vội vàng đưa Hương đến bệnh viện. Tối qua Hoàng, Thọ và Nhím đã bị tai nạn giao thông trên đường về nhà. Hoàng không sao, nhưng hai đứa nhỏ đã bị thương nghiêm trọng. Thỏ chết ngay trên đường đưa đến bệnh viện, còn Nhím thì vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch. Hương đến nơi cũng là lúc ca phẫu thuật não đã kết thúc. Nhím bị chấn thương não, đã qua cơn nguy kịch, nhưng không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại được. Hương thấy Hoàng ngồi đó, mặt anh đã nghệt đi, nước mắt giàn giụa. Anh nói mình đã đi rất chậm, nhưng không hiểu sao, Khi đến đoạn đường ở ngã tư Sở, trước mặt lại tối đen lại, không nhìn được đường. Xe anh mất lái lao nhanh vào một chiếc xe khách đường dài. Trước khi ngã xuống đất, anh còn nghe thấy một giọng nói của đàn ông. Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Câu nói đó nghe rất rõ ràng. Đầu óc của anh quay cuồng, máu chảy lênh láng ở dưới lòng đường. Cứ tưởng mình sẽ chết, vậy lại không làm sao. Đấy là máu chảy ra từ người của thỏ và nhím. Chúng đã bị thương nặng. Thỏ chết ngay sau đó. Cơ hội sống của nhím thì mong manh. Anh đưa cô đi viếng đám ma của thỏ. Một đám ma buồn, lạnh tanh, không kèn, chẳng trống. Chỉ có tiếng khóc của gia đình. Mới tối qua Hương còn thấy nó tung tăng ở trong vườn nhà. Mà giờ đây thì nó đã nằm lạnh ở trong quan tài. Đôi mắt to tròn của nó trong cái di ảnh nhìn Hương như trách móc. Nếu Hương không tổ chức sinh nhật thì nó sẽ không chết. Suốt cả quãng đường dài, cô không có nói chuyện. Hương đi theo anh vào nhà lạnh lùng như là một bức tượng đá. Em không cần phải tự trách bản thân mình như vậy. Mọi chuyện xảy ra đều là ngoài ý muốn. Hương nhìn anh bằng cái đôi mắt ngấn lệ rồi òa khóc. Không, anh, tất cả là lỗi ở em. Vì em... Nói đến đây thì cô không có nói nữa. Cứ thế mà khóc sụt sùi mà thôi. Hãy nhớ lại lúc ở đám ma. Trong anh đã liên tục vang lên tiếng nói của trẻ thơ. Nó chết rồi. Rồi sẽ đến lượt mày. Nhanh thôi. Nhanh thôi. Anh đã cố gắng nhìn xung quanh. Nhưng chẳng có thấy một ai cả. Muốn kể chuyện này cho Hương nghe. Nhưng lại sợ cô lo lắng cho mình nên thôi. Vừa lên đến lầu 2, Hương như nhớ ra điều gì đó rồi lại lao thẳng vào phòng thờ. Nhìn thấy Hải rồi chỉ tay lên phía ban thờ Phong nói rõ ràng từng tiếng cay đắng. Là hắn, chính là hắn đã giết chết thỏ. Hải vội vàng gạt tay Hương lại. Em nói cái gì thế? Anh quên rồi sao? Hôm qua, thỏ với nhím đã đào cây đàn lên rồi. Anh nghe cô nói là chột dạ, thấy lạnh ở nơi sống lưng. Em cứ bình tĩnh đi. Bây giờ chúng ta ra xem chiếc guitar như thế nào đã. Không, em không đi. Nó vẫn nằm im ở đấy. Anh ra mà tìm. Nói vậy nhưng cô vẫn theo anh ra ngoài vườn hoa. Họ xuống dưới cầu thang. Hương bấu lấy cánh tay của anh sợ tuột, rón rén theo đằng sau. Mới hơn 6 giờ chiều, nhưng trời mùa đông nên bắt đầu đã mập mờ tối. Gió thổi nhẹ nhẹ khiến cho Hương cảm thấy lạnh gáy. Hai người đứng lặng ở bên cạnh bụi nhài. Vườn hoa vẫn cứ như vậy, gốc nhài không hề có dấu hiệu bị đào bới, chiếc guitar cũng không cánh mà bay. Liệu có khi nào có ai đó đã cất đi rồi hay không hả anh? Hương nắm chặt tay của anh nói nhỏ, Hải cũng nghĩ như cô, cho nên họ đã vào nhà tìm bà Thảo. Vừa mới đến nhà ăn đã đụng mặt của bà Huệ đang nấu cơm. Khuôn mặt của bà khá tươi, Hải đang định mở lời hỏi về cây đàn thì Hương đã chặn lại. Cô Thảo đâu rồi hả cô? Nghe thấy tiếng của Hương sau lưng của bà Huệ ngoảnh lại nhìn họ rồi nói. Sáng nay về quê rồi, em gái bà ấy bị ung thư. Không có người chăm cho nên bà ấy đã xin nghỉ để về quê rồi. Thế bao giờ cô ý lên hả mẹ? Hải hỏi. Không lên nữa đâu, bà ấy muốn về quê sống luôn nên bảo mẹ tìm giúp việc mới rồi. Thế cũng tốt, mẹ cũng rảnh rỗi, lâu rồi cũng không có nấu ăn. Thấy bà Huệ vui vẻ, Hải và Hương không ai dám nhắc đến chiếc guitar đen của Phong nữa, sợ sẽ làm phiền bà. Sau một tuần sau đó, Hải không có đi làm, tự mình tìm đến nhà cô Đồng hôm trước để mà xem. Cô nhìn anh lắc đầu, phiền muộn, nhưng vẫn giúp đỡ anh tìm nhà thầy cúng hôm trước để mà hỏi chuyện cho ra nhé. Lúc anh đến nơi thì thầy đang bị bệnh nặng, không ai biết thầy bị gì, ngay cả bác sĩ cũng chuyển thầy về nhà. Suốt một tuần qua, ông không có ăn uống gì cả, người gầy như là một cái xác khô. Anh vừa vào đến cổng đã gặp một người con trai, khoảng 19-20 tuổi. Hắn nhìn thấy anh thì liền lườm nguýt, tỏ vẻ khó chịu. Anh là Hải, nhà ở Hồ Tây đúng không? Hải giật mình nhìn người đối diện rồi trả lời luôn. Vâng, tôi là Hải đây. Sao anh lại biết là tôi? Anh ta không trả lời câu hỏi của Hải, mà thở dài một cái rồi quay lưng đi. Đi theo tôi. Bố tôi đợi anh mấy hôm nay rồi đấy. Hải không có nói gì thêm, đi theo hắn vào trong nhà, Ông thầy cúng đang nằm ở trên giường, thấy anh liền cố gắng ngồi dậy. Con chào thầy ạ. Ông thều thào trả lời. Cậu đến rồi đấy à? Thầy biết con sẽ đến đây hay sao? Nghiệp đến sớm quá. Sức thầy có hạn. Không giúp cho anh được. Tháo được nút thì chỉ có người tắt nút thôi. Nói rồi, lấy cho anh một tờ giấy ghi sẵn địa chỉ của một thầy cúng già khác cao tay hơn. Đôi mắt buồn của thầy nhìn theo bóng dáng cao to của anh đang rời đi khỏi nhà. Đến khi khuất khỏi tầm mắt mới cảm thấy đôi phần yên tâm. Thầy chỉ giúp được anh vậy thôi. Sống hay chết, có vượt qua được nạn này hay không thì chỉ có trời mới biết. Hải cứ nghĩ mãi về những lời nói của thầy cúng. Theo như địa chỉ trong tờ giấy, anh tìm đến một ngôi làng nghèo ở Sơn Tây, tạt vào quán nước nhỏ ở dưới gốc đa nghỉ ngơi. Bà bán nước là một bà già móm mém với hàm răng đen còn hơn một nửa. Nhìn thấy anh thì bà đã niềm nở. Anh đến đây tìm thầy cúng Hòa có đúng hay không? Ủa? Sao bà biết ạ? Thiên hạ mà đến cái làng này thì cũng chỉ là chỉ có tìm thầy Hòa mà thôi. Ủa? Thầy nổi tiếng lắm à bà? Thầy chuyên bắt ma đấy. Ma già ma trẻ qua tay thầy là đi hết. Nghe bà nói bằng một cái giọng tự hào, anh cũng an tâm một phần ở trong lòng. Nói rồi bà thở dài một tiếng. Có chuyện gì vậy hả bà? Tôi chẳng hiểu vì sao bình thường đông người ra vào lắm. Mà hôm nay chưa chật chưa lòi rồi. Mà có mỗi mình anh. Thôi đi vào thầy đợi đi. Đi thẳng cái đường này này. Bao giờ thấy một cái miếu lớn thì vào. Nhà cụ ở đấy đấy. Hải chào bà rồi đi theo. Mới đi được hơn một cây số thì anh đã nhìn thấy cái ngôi miếu nhà ông thầy cúng Hòa. Một cái điện thờ to, sạch sẽ, được sơn màu vàng be. Bên cạnh là một căn nhà ba gian ngói cũ, cũ kỹ một cách lụp xụp ấy. Anh vừa bước vào cổng đã nhìn thấy một ông cụ có khuôn mặt phúc hậu, đầu thì đội khăn đống, ở trên người là một chiếc áo dài the màu đen, cũng đã sờn bạc. Đang đi từ trong ngôi nhà cũ kỹ kia bước ra, nhìn thấy anh, ông đã chậm rãi nói lớn. Vào điện đi, tôi đợi anh từ sáng tới giờ đấy. Một thằng mõ khoảng 14-15 tuổi đưa anh đi rửa mặt mũi chân tay cho hết bụi đường, rồi mới dám dắt vào điện. Thầy Hoa nhìn Hải nghiêm nghị rồi hỏi. Nói cho ta nghe, nó đã chết như thế nào? Nghe thầy hỏi như vậy, anh khẽ nhăn mặt. Chưa có ai hỏi Hải câu này. Anh đã chuẩn bị đáp án cho câu hỏi này suốt 8 năm nay, nhưng chưa có một ai hỏi anh cả. Trong điện đồ đạc đều là màu vàng, dưới ánh sáng vàng lại càng lung linh, mờ ảo hơn bao giờ hết. 8 năm trước, khi người ta chưa đưa xác Phong về nhà, anh đã biết Phong chết. Người ngoài chỉ biết Phong bị bố mẹ từ mặt, chứ người ta không biết Hải và Phong vẫn giữ liên lạc với nhau. Từ khi mới bước chân vào đại học, Phong đã chọn vào danh sách tình báo. Sang năm thứ 3 thì được giao nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ quan trọng, cần cẩn trọng, cho nên từ năm nhất anh đã khiến bố mẹ tức giận từ mặt đuổi đi khỏi nhà. Phong được giao nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất miền Bắc. Đây là một đường dây có tổ chức. Khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, bà Huệ vì nhớ con, sinh đau buồn, uống thuốc ngủ tự tử nhưng đã không thành. Chính Hải đã đi tìm Phong, nhưng chẳng may cuộc gặp gỡ của họ đã bị tổ chức theo dõi. Phong bị mang ra thử lòng trung thành ngay sau đó. Tính mạng của Hải nguy hiểm trong gang tấc. Chính Phong đã cứu anh. Phong đổi vai cho Hải. Hơn 8 năm qua, anh chưa từng quên giây phút mình dí súng vào đầu của Phong như thế nào. Nhiều đêm nằm mơ Phong về đòi mạng. Tỉnh dậy mồ hôi thì ướt sườn sượt người. Anh hoàn thành được nhiệm vụ. Cả đời của Phong nhận được danh hiệu cao quý. Nhưng chính anh ấy đã lấy đi mạng sống của anh trai mình. Phong đã hy sinh bản thân để đổi lại mạng sống cho em trai. Hôm qua nó đã đến đây. Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng nói trầm ấm ấy của thầy Hòa. Nghiệp của mình thì chỉ có mình mới trả được thôi. Nó không có hối hận vì đã chết thay anh. Nó hận anh vì đã cướp hết những thứ thuộc về nó. hãy buông tay những gì không thuộc về mình đi. Ý thầy bảo là... con phải buông tay người con gái con yêu ư? Anh ta muốn đưa Hương đi cùng đấy thầy ạ. Sống hay chết đều có số mệnh cả. Khuôn mặt của Hải nóng lên tức giận. Mọi thứ đều có thể từ bỏ trừ cô ấy. Còn đến đây vì biết thầy trừ ma giỏi. Nhưng sao thầy lại nói ra đứng những lời như vậy cơ chứ? Sức người cũng có hạn. Thầy nhẫn tâm chết mà không thể cứu ư? Thầy Hòa nhìn anh một lúc rồi mới trả lời. Có những người vừa đáng thương nhưng lại vừa đáng giận. Mà cũng vậy. Hải vùng vằng đứng dậy rời khỏi điện, quay xe về luôn. Thầy Hòa cùng thằng bé đứng ở cửa điện nhìn theo từng hành động của anh với một đôi mắt đượm buồn. Trên đường trở về nhà, Hải đã bị tai nạn. Cả người và xe lao vào một chiếc container chở hàng. Xe máy thì nát bét, máu chảy lênh láng, chết không toàn thây. Xác của Hải được đưa đến bệnh viện, trưa ngày hôm sau thì được đưa về nhà. Bà Huệ nhìn thấy con trai thì ngất lên ngất xuống. Hương thì giống như là người mất hồn, đau đớn, tuyệt vọng. Không ai trách cô, nhưng lại cảm thấy tội lỗi. Không ai nghĩ Hải đã chết. Ngay tổ chức đám ma cho anh. Trời đổ mưa lớn, sấm chớp ngập trời. Gió thì rít từng cơn lạnh lẽo. Gian hông ở ngoài vườn giật mạnh theo gió như muốn bay khỏi khung. Trong nhà thì tiếng kèn, tiếng trống rong ruổi suốt ngày đêm. Sang ngày thứ hai thì thầy Hòa đã đến. Ông cúng siêu độ cho Hải rồi nói với cả Hương. Nó chết vì bảo vệ cho con đấy. Cô không mấy ngạc nhiên, trả lời bằng một cái giọng thờ ơ. Con biết mà. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Nó chết coi như là đã trả hết nợ trần. Hương nghe thầy nói mà ngột ngạt ở trong lồng ngực. Không sao có thể thở nổi, mặt nghệt đi không còn sức sống, vừa khóc lại vừa nói. Tại sao? Tại sao lại là anh ấy? Anh nợ nần gì hắn cơ chứ? Tại sao không để mặc cho con chết đi? Đoạn nghiệp duyên này cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Con mang chiếc đàn cổ qua đây. Thầy sẽ làm phép cho rồi mang đi đốt. Hồn ma theo con cũng sẽ không còn nữa. Con sẽ được sống bình an. Mất rồi. Thầy Hòa ngạc nhiên nhìn Hương. Không phải con chôn nó rồi hay sao? Đúng là con đã chôn, nhưng giờ nó không còn ở đó nữa. Thầy cúng nhìn ra phía vườn hoa. Trời lúc này thì đang mưa rất là to, kéo đến từng cơn lạnh lẽo. Ông thấy Phong mặc một chiếc áo sơ mi, mái tóc ướt sũng vì đứng cạnh xích đu nhìn ông cười một cách thách thức. Thầy khựng lại, khuôn mặt thì méo mó, ngồi sụp xuống dưới ghế chua chát. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Thầy Hòa luôn cho rằng bản thân của mình có tuệ nhãn, thấu việc trời đất. Thế mà lần này lại bị một hồn ma lửa gián tiếp giết chết một mạng người. Ông đưa cho Hương địa chỉ của mình, rồi dặn dò gia đình mình nhất định là phải tìm thấy cây đàn trước 49 ngày của Hải, rồi mang đến cho thầy. Còn ma ấy đang ngủ ở trong cây đàn. Nếu qua 49 ngày, Hải mà không tìm được nó, cả nhà sẽ không còn ai bảo vệ nữa. Nói rồi, thầy cùng với cả đệ tử của mình ra về dưới cơn mưa tầm tã. Đám tang kết thúc, bà Huệ phải nằm viện gần nửa tháng vì suy kiệt sức khỏe. Ông Kiên vừa lo công việc, vừa phải chăm sóc cho vợ, nên cũng dọn tới bệnh viện ở luôn. Nhà chỉ còn lại có một mình Hương, cô thu mình ở trong phòng, không đi học. Không đi làm, cũng không ra khỏi nhà. Một vài người bạn thân đến thăm cũng không có tiếp chuyện. Không đêm nào Hương ngủ yên giấc được. Hết mơ thấy Phong, rồi lại mơ thấy Hải. Nhiều khi còn tỉnh dậy giữa đêm vì nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Em ơi, đi với anh. Em ơi, đi với anh. Đi, đi em ơi. Âm thanh đó lúc nào cũng văng vẳng ở bên tai. Đến khi Hải chết được hơn một tuần, thì Hương cũng đã uống thuốc tự tử theo mà không chết. Bà Nga nghe ông Kiên kể chuyện, lên Hà Nội thăm con gái. Vừa lên đến nơi thì đã thấy Hương nằm bất động ở trên giường, kịp thời đưa cô đến bệnh viện. Sau khi tỉnh lại, cô liên tục gào khóc. Tại sao không để cho con được chết? Cho con chết đi mà, cho con chết đi. Bà Nga tát cô một cái đau điếng rồi quát lên. Mày điên rồi con ạ. Hương ngờ ngạch vừa nhìn mẹ vừa cười vừa lắc đầu. Điên rồi. Không. Không, con không điên. Con không điên. Không điên sao đòi chết. Con chết rồi, bố mẹ biết sống làm sao đây. Bà Nga vừa ôm lấy Hương vừa khóc. Còn cô thì mệt mỏi, giống như là không có còn một chút sức lực nào cả. Ôm chặt lấy bà rồi khóc nấc lên. Mẹ ơi, cứu con sợ lắm. Có ai đó cứ gọi con. Người ta bảo con đi theo. Là anh ấy mẹ ơi, anh Hải muốn đưa con đi cùng. Có mẹ ở đây, con không phải sợ gì cả. Sau ngày hôm đó, Hương không tìm cách tự tử nữa. Nhưng người thì lúc nào cũng giống như là ở trên mây. Lúc thì tỉnh táo nói chuyện bình thường. Lúc thì giống như là một kẻ điên, nói cười lung tung. Hết gào thét rồi khóc lóc thảm thiết, nên lúc nào cũng cần có người phải coi chừng. Theo như chuẩn đoán của bác sĩ, cô vừa chịu cú sốc quá lớn nên tinh thần đã không được ổn định, cần phải ở lại viện điều trị trong một thời gian dài. Bà Nga và ông Kiên thay con gái điều tra tung tích của cây đàn. Họ thuê xe, lật tung cả vườn hoa lên nhưng vẫn không thấy gì. Ông Kiên vốn là người thẳng tính, không có tin vào ma quỷ. Nhưng những gì xảy ra trong thời gian qua khiến cho ông không thể không tin. Ông rất thương Hương, coi cô như là con gái ruột vậy. Hôm đưa Hương đi bệnh viện, ông về nhà kiểm tra camera trong vườn thì phát hiện, vào đúng lúc ngày thỏ chết, bà Thảo đã mang chiếc đàn ra khỏi nhà. Mà hôm đó cũng là hôm cuối mà bà làm việc ở đây. Đoạn camera rất nhiễu, tín hiệu không tốt, nhưng vẫn nhìn ra cái dáng người và chiếc đàn kia. Ông đã lạnh toát người, cảm giác được điều gì đó không lành, liền về kể với cả vợ ông. Bà Huệ gọi điện thoại vào số điện thoại mà bà Thảo vẫn dùng nhưng lại không liên lạc được. Hai vợ chồng liền chuẩn bị đồ để về quê bà Thảo tìm. Công cuộc tìm kiếm tung tích của bà Thảo giống như là mò kim dưới đáy bể vậy. Họ chỉ biết quê bà Thảo ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tuy nhiên lại không biết địa chỉ cụ thể. Chỉ biết bà Thảo không có người thân. Còn cô em gái thì đang điều trị bệnh ung thư. Họ đến vài địa điểm có khả năng tìm được bà Thảo ở huyện Thủy Nguyên như là bệnh viện, bến xe. Nhưng không hề đụng mặt bà Thảo. Đi đến đâu người ta cũng xua đuổi, né tránh. Giữa cái trưa nắng nóng, vợ chồng ông Kiên đang nằm ngủ trong ô tô thì bà Huệ nằm mơ thấy Hải. Trong mơ, anh gầy gò, xanh xao, mặt thì bê bết máu. Mẹ đừng kiếm ở đây nữa. Cô ấy đang ở nhà. Mẹ đến xã Ngũ Lão hỏi thăm thì mới ra được. Nói rồi anh quay lưng bước đi. Bà chạy theo mãi nhưng không có đuổi kịp. Bà vấp ngã giữa lòng đường. Con ơi, đợi mẹ, đợi mẹ với. Bà vừa khóc vừa gọi không thành tiếng. Ông Kiên ngồi bên cạnh liền dùng lực lay bà Huệ dậy. Bà mơ cái gì mà gào ghê thế vậy? Tỉnh dậy, bà lại ôm mặt khóc. Được một lúc thì bất ngờ nói to. Ngũ Lão, đúng rồi, Ngũ Lão, là Ngũ Lão ông ơi. Bà nói cái gì thế? Tôi không có hiểu. Xã Ngũ Lão, nó bảo mình đến đấy, kiểu gì cũng thấy. Ông Kiên nhìn bà ngạc nhiên rồi hỏi lại. Ai? Ai nói như vậy chứ? Thằng Hải nói. Quả nhiên theo lời báo mộng của Hải, vợ chồng của bà Nga dễ dàng tìm được nhà của bà Thảo ở sâu cùng, ở trong thôn Mỹ Sơn của xã Ngũ Lão, một căn nhà cấp 4. Bên ngoài thì được quét ve màu xanh nước biển, bên sân thì còn phơi một ít thuốc bắc. Hai vợ chồng vào đến sân thì nhìn thấy bà Thảo đang tưới rau ở ngoài vườn. Con chó đen đang xích ở gốc khế, nhìn thấy người vào thì sủa inh ỏi cả lên. Bà Thảo bỗng giật mình, vứt luôn gáo rửa xuống dưới chậu nước rồi chạy vào trong nhà. Thấy vợ chồng của bà Nga thì đã liền vui vẻ. Ông bà xuống sớm quá, tôi cứ nghĩ là phải tối muộn thì mới tới nơi cơ chứ. Nào, vào nhà đi. Bà Thảo rót hai cốc nước vối, ngồi xuống ghế rồi hỏi han. Chuyện trên nhà bây giờ như thế nào? ông bà đã có giúp việc mới rồi chứ? Nếu chưa, thì tôi có thể giới thiệu vài người hàng xóm được không? Ông Kiên nhìn bà cười gượng gạo. Từ khi bà về quê, nhà tôi có thuê giúp việc nữa đâu. Thế mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Có chuyện gì mà ông bà về tận đây như vậy? Tôi thịt sẵn con gà rồi, trải sẵn ra giường ngồi. Ông bà ở lại ăn cơm, rồi ngủ với cả tôi một đêm, nhá. Bà Thảo vừa dứt lời thì bà Huệ đã ôm mặt khóc rưng rức. Ô kìa, bà làm sao thế? Không khỏe ở đâu hay sao? Bà Thảo nhìn bà Huệ bằng cái vẻ mặt đầy lo lắng. Thằng Hải, nó chết rồi. Còn con Hương thì đang phát điên ở trong bệnh viện đấy. Khuôn mặt của bà Thảo đang niềm nở, bỗng chuyển sang một cách ngờ ngạch. Bà nói đùa gì vậy? Ông Kiên nói vào, bà ấy nói thật đấy. Thằng Hải đã chết hơn tháng nay rồi. Ông nói sao chứ? Đêm qua cậu Hải vừa gọi điện cho tôi, bảo hôm nay là ông bà xuống chơi xong. Kìa, tôi thịt con gà rồi kìa. Vừa nói thì vừa chỉ tay về phía cái lồng bàn đã được úp bên ngoài hiên nhà. Tôi còn trêu cả cậu Hải, bao giờ cưới thì nhớ đánh tiếng nữa. Giờ ông lại bảo cậu ấy chết hơn một tháng là sao? Nó bị tai nạn chết rồi. Chúng tôi về đây là có việc quan trọng. Chuyện sống chết, nói đùa với cả bà làm gì? Ông đợi tôi chút để tôi lấy điện thoại gọi lại cho cậu ấy. Nói rồi bà chạy lại đầu giường, với lấy chiếc điện thoại gọi vào cái số điện thoại gần nhất, mở loa to cho mọi người cùng nghe. Số điện thoại của khách vừa gọi không đúng. Xin vui lòng thử lại sau. Bà Thảo lúc này thì run run đặt điện thoại xuống dưới bàn, mặt tái mét. Điện thoại tôi mất rồi. Đây là mới mới thay mà. Sao cậu Hải lại biết mà gọi? Bà Huệ đang khóc bỗng lên tiếng. Bà mang chiếc guitar đi đâu rồi? Bà Thảo nói nhưng không dám nhìn vào mặt của bà Huệ. Chiếc guitar nào? Tôi không có lấy. Cái đàn chôn ở góc vườn ấy. Tôi biết là bà mang đi. Chiếc đàn ấy bị ma ám rồi. Hải chết rồi. Nếu không tìm thấy nó nhanh, tôi sợ Hương cũng sẽ chết vì nó mất. Xin bà hãy trả lại cho tôi. Tôi hứa sẽ không truy cứu cái chuyện này nữa. Bà Thảo bỗng mất thăng bằng, ngồi sụp xuống dưới ghế. Tôi lạy ông, tôi lạy bà. Tôi không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến mức này. Bỏ nó ở dưới vườn mà em gái lại cần tiền để xạ trị, nên tôi đã bán nó cho một hiệu đồ cổ rồi. Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ là nó được bỏ đi rồi nên tôi... Bà Huệ bỗng gằn lên. Sao bà làm ra chuyện như vậy? Gia đình tôi đối với cả bà chỗ nào không tốt cơ chứ? Ông Kiên thì có phần bình tĩnh hơn, hỏi lại. Thế bà đã bán nó ở đâu? Hiệu đồ cổ An Thái, trên đường Lạc Long Quân. Vì dây đàn bị đứt, nên người ta trả cho tôi 11 triệu rưỡi. Tiền tôi chữa bệnh cho em gái tôi hết rồi. Tiền tôi sẽ trả. Ông bà có thể thư cho tôi một thời gian có được không? Em gái của bà Thảo bị ung thư giai đoạn cuối. Thương bà khó khăn, nên vợ chồng ông Kiên cũng không bắt đền tiền. Tới hôm đó, họ ở lại nhà bà ăn cơm. Sáng hôm sau thì quay về Hà Nội sớm. Chiều hôm đó, ông Kiên đi khắp đường Lạc Long Quân để tìm hiệu đồ cổ An Thái. Hiệu đồ cổ này nằm ở ngay mặt đường. Ông đi qua đi lại mấy lượt, nhìn rất kỹ, nhưng phải mãi đến tối thì mới tìm thấy. Hiệu đồ cổ An Thái là một cửa hiệu cầm đồ nhỏ. Ở bên ngoài trông khá cũ kỹ, nhưng bên trong thì rất là rộng rãi. Lúc ông đến nơi thì cửa cũng đã đóng. Trong cửa hàng còn tối om, không có bật đèn. Đứng ngoài một lúc thì có một người đàn ông trạc tuổi như ông bước ra rồi hỏi han. Ông tìm ai đây? Tôi muốn tìm ông chủ hiệu đồ cổ này ạ. Là tôi đây, có chuyện gì vậy? Trước cái thái độ rừng rưng của người đàn ông trước mặt, ông Kiên thấy lạnh nổi cả da gà, đáp lại bằng một cái giọng nhỏ nhẹ. Tôi muốn hỏi về cái guitar cổ đã bị đứt dây, ông mua hơn một tháng trước. Liệu tôi có thể chuộc lại nó được không? Ông Kiên vừa nói hết câu thì mặt ông chủ hiệu đồ cổ cau lại. Chủ nhân của nó đã đến lấy đi rồi, ông đừng có tìm nó nữa. Cây đàn ấy là đồ vật quá cố của con trai tôi mà, mong ông hãy giúp cho ạ. Nghe tôi, nếu muốn sống yên thì đừng cố tìm nó nữa. Nói rồi, ông ấy đi vào luôn ở trong tiệm rồi đóng cửa lại, bỏ mặc cho ông Kiên đứng ở ngoài gọi khàn cả cổ cũng không ra. Mặc dù cũng sợ hãi, nhưng những lời cảnh báo của ông chủ hiệu đồ cổ không có làm cho ông Kiên nản lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, ông lại đến cửa hàng, nhưng lần này thì người tiếp đón ông không phải là chủ của cửa hiệu cầm đồ nữa, mà lại là con gái của ông ta. Ông vào trong cửa hàng, thấy trống rỗng, trong đây chỉ vỏn vẹn một cái bàn uống nước nhỏ ở góc nhà. Thấy lạ, ông mới hỏi cô. Đồ cổ của nhà mình đâu hết rồi hả cháu? Chú muốn hỏi mua gì ạ? Đồ hầu như là chuyển nhượng hết rồi, chỉ còn lại vài món bố cháu quý nên giữ lại mà thôi. Nhà cháu chuẩn bị sửa nhà để ở đây ạ. Thế chú muốn mua gì? Để cháu gửi địa chỉ cho ạ. Chú muốn mua chiếc guitar màu đen đã bị đứt dây ấy. Cách đây hơn một tháng người nhà có nhầm lẫn nên đã bán vào đây. Đồ là đồ kỷ niệm rất quan trọng với cả chú, nên chú muốn chuộc lại. Ông Kiên nói đến đây thì khuôn mặt của cô gái bắt đầu thay đổi. Cây đàn ý cháu đã từng thấy qua, đấy là một cây đàn cổ chất lượng. Nhưng nói thực với cả bác là cháu cũng không biết nó đã đang ở đâu cả. Phiền cháu hỏi bố hội chú có được không ạ cháu? Cô gái vừa cười vừa ngập ngừng trả lời ông. Bố cháu, ông ấy bây giờ cũng không biết đâu ạ. Cháu nói vậy là nghĩa là sao? Đây chú nhìn xem, bố cháu đang ở kia thì ông ấy biết sao được. Vừa nói cô ấy chỉ tay về phía ban thờ chính ở giữa ngôi nhà. Bên cạnh nén hương đang cháy rang rỡ là di ảnh của người đàn ông tối ngày hôm qua đã nói chuyện với cả ông. Khuôn mặt của ông Kiên bỗng tái mét, tóc tai dựng đứng, đổ mồ hôi hột, bằng một cái giọng nói khàn đặc. Ông ấy chết từ khi nào vậy? Cũng hơn 3 tuần rồi chú ạ. Bệnh tim tái phát trên đường đi giao hàng. Nói đến đây thì cô đã ngập ngừng. Cháu kiểm đồ thì thấy đủ cả, chỉ có cây đàn chú cần là bị mất tích thôi ạ. Cháu rất tiếc vì không giúp được chú. Ông Kiên buồn bã quay trở về. Mọi manh mối về chiếc đàn đều đã không còn. Tưởng như không còn hy vọng gì nữa thì chính Hương đã lại tìm thấy cây đàn. Hương ở trong bệnh viện đã tỉnh táo hơn trước. Cô được chuyển xuống dưới phòng hồi sức để tiện cho người nhà chăm sóc. Hôm đó là rằm tháng 7, Hương mất tích ở trong bệnh viện. Đêm đó, bà Nga đi ra ngoài vệ sinh đến khi quay lại thì không thấy cô đâu nữa. Mọi người nháo nhác đi tìm kiếm khắp nơi. Bà Nga vừa đi vệ sinh, Hương nghe thấy có ai đó nói ở bên tai. 12 giờ rồi, dậy đi, dậy đi, dậy đi. Nghe thấy tiếng gọi thì Hương giật mình tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã là 12 giờ đêm thật. Trong phòng lúc bấy giờ không có ai, điện cũng đã tắt. Ngồi yên một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cửa kính. Bóng điện ngoài hành lang bị hỏng từ chiều vẫn chưa có được thay. Trời tối nên rất khó nhìn. Qua ánh đèn mập mờ hắt ra từ phòng đối diện, Hương chợt nhìn thấy có một cái bóng đen lướt qua một cách rất nhanh. Không biết là người hay là ma. Cái bóng ấy đi qua, đi lại trước cửa phòng. Cô cố gắng mở mắt thật to nhìn, nhưng không có thấy ai cả. Đang định nằm xuống thì nghe thấy tiếng gọi từ hành lang vọng vào. Hương ơi! Hương ơi! Hương ơi! Âm thanh ấy nghe rất rõ ràng, tha thiết lại rất quen thuộc. Cô gấp gáp trả lời. Ai? Ai ngoài đó vậy? Tiếng trả lời. Anh đây. Ra ngoài với anh được không? Là giọng của Hải. Cô nhận ra giọng của anh, vội vàng xuống dưới giường, không cả kịp đi dép và cứ thế lao nhanh ra bên ngoài. Trước mắt mọi thứ lúc này mờ mờ ảo ảo. Cô thấy bóng dáng của anh phía trước nên đã gọi với theo. Anh ơi! Anh đi đâu vậy? Cho em đi theo với. Cô chạy theo anh. Trời lúc này vừa lạnh lại vừa tối. Hương chỉ mặc một bộ quần áo bệnh nhân mỏng manh. Cô đi theo anh rất lâu. Đến khi chân đã mỏi thì giật mình mới phát hiện ra đang ở khu nghĩa địa. Bóng của anh cứ thế khuất dần trước mắt của cô. Gió lạnh luồn qua gáy khiến cho Hương rùng mình. Nhìn xung quanh, tối om, không có một chút ánh sáng. Ở đây lúc này toàn là mồ mả. Cái mới, cái cũ nằm san sát nhau, dày đặc một cách rất đáng sợ. Hương nhận ra nơi này, Người ta đã chôn Hải ở đây. Cố lấy lại bình tĩnh lúc này, Hương bất lực gọi tên của anh. Anh Hải ơi! Anh ơi! Anh ở đâu? Anh đâu rồi? Cô gọi đến khàn cả họng, nhưng đáp lại lời của cô chỉ có tiếng vù vù của gió, cộng thêm cả tiếng gặm nhấm của côn trùng. Một mình đứng giữa nghĩa địa, cô cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Hương mò mẫm bước qua từng ngôi mộ, tìm đến mộ của Hải. Cả người cô lạnh ngắt, mồ hôi đầm đìa. Hễ bước được vài bước, lại nghe thấy tiếng bước chân ở phía đằng sau. Hai hàm răng đã cắn chặt vào nhau bật cả máu. Hai tay ôm chặt lấy nhau không rời. Một vài lần cố gắng lấy hết dũng khí, quay người lại nhìn cũng chỉ thấy có một khoảng không đen sì, không hề có bóng người ở đó. Tiếng chân sau lưng của cô mỗi lúc một thưa dần, đến khi tìm được mộ của Hải thì bỗng ngừng hẳn đi. Suốt cả đêm ngày hôm đó, bệnh viện nháo nhác đi tìm cô. Bà Nga đang chuẩn bị báo cảnh sát thì người trông coi nghĩa trang đã gọi điện đến cho ông Kiên. Anh ta nói nhìn thấy Hương nằm ngủ co ro bên cạnh mộ của Hải. Vừa ngủ vừa ôm chặt chiếc guitar cổ. Khi được hỏi thì cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Hương không biết tại sao mình lại ở đây. Không biết tại sao chiếc đàn lại ở chỗ của mình. Nhưng mồm thì cứ lẩm bẩm. Mang nó đến nhà thầy Hòa ở dưới Sơn Tây. Sơn Tây, mang nó xuống nhà thầy Hòa. Mang nó xuống nhà thầy Hòa, Sơn Tây. Ở Sơn Tây, thầy Hòa, Sơn Tây. Ông Kiêm nhầm ngày. Hôm đó vừa tròn 49 ngày chết của Hải. Nhớ lời dặn dò của thầy Hòa trong đám ma, lần theo địa chỉ đưa mọi người xuống đó. Từ khi Hải chết, thầy Hòa không nhận cúng bái trừ ma nữa. Điện lúc nào cũng đóng cửa, không có tiếp khách. Ông nhốt mình ở trong điện từ sáng đến tối, không có mấy khi ra bên ngoài. Buổi sáng mùa đông ở Sơn Tây, trời lạnh căm căm, sương mù bao phủ, gió rít từng cơn lạnh buốt. Hôm nay thầy Hòa dậy từ rất sớm. Ông ra cổng đứng một lúc rồi đi vào sân gọi lớn. Mõ đâu? Mõ ra thầy bảo nào. Thằng Mõ đang đốt lửa nấu cơm thì nghe thấy tiếng của thầy gọi chạy ra thưa. Dạ con đây ạ, thầy có gì muốn dặn dò ạ? Thầy có việc cho con rồi đây. Có chuyện gì mà thầy vui vẻ thế ạ? Thịt cho thầy con gà trống, nấu luôn một chõ xôi đi. Chuẩn bị có người tới rồi đấy. Thằng Mõ nghe xong thì nhanh chóng đi chuẩn bị. Lúc ông Kiên lên tới nơi thì trời cũng đã là ban trưa. Thầy Hòa đã chuẩn bị sẵn đồ cúng giữa sân. Hương bình thường điên điên dại dại, lúc tỉnh, lúc không. Nhưng khi vào đến nhà thầy Hòa thì lại tỉnh táo một cách lạ thường. Thầy đặt chiếc guitar lên trên bàn rồi bảo với cả mọi người ngồi xuống chiếu. Sau đó thắp hương, đốt vàng giấy. Trong sân hương khói nghi ngút, hàng xóm trong làng đến để xem ông Hòa cúng ma kín cả sân. Bà Huệ đang ngồi ở dưới chiếu, cảm giác ở sau lưng có ai đó, đang cứ nhìn mình chằm chằm liền thấy lo lắng. Ngoảnh đi ngoảnh lại nhưng không có thấy ai cả. Bỗng từ sau lưng có một luồng gió lạnh thổi vào gáy, khiến cho bà lạnh cả sống lưng. Vã hết cả mồ hôi, người thì co giật, đôi mắt thì trợn trừng trừng, đứng dậy nhìn thẳng vào thầy cúng Hòa. Thằng Mõ nhìn thấy vậy thì liền hô lớn. Thầy ơi, tới rồi ạ. Ông Kiên kéo tay vợ mình nhưng đã bị giật ra một cách mạnh mẽ. Một vài người đàn ông trong làng lao tới trói bà Nga vào gốc cau ở giữa sân. Hồn ma trong cơ thể của bà Huệ vùng vẫy một cách mạnh mẽ. Bốn thanh niên to khỏe trong làng đã vã mồ hôi mới trói được bà. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thầy cúng tiến lại về phía của hắn. Bà Huệ đay nghiến bằng cái giọng khan đặc của con trai. Ông muốn gì? Tôi muốn nói chuyện với cả cậu. Đáng ra là chỉ hôm nay thôi. Chỉ qua hôm nay là tao đã giết được nó. Chính ông và nó đã phá hoại tao. Ông Kiên từ chiếu đã tiến lại. Phong là con sao? Tại sao lại phải đuổi cùng giết tận? Hương nó làm gì? Đó là vợ tôi. Tôi dẫn nó đi thì có gì sai? Nói láo. Hương gào lên, tôi là vợ anh bao giờ? Chính anh đã giết thỏ, giết chết anh Hải. Hắn cười sung sướng. Nó phá đàn của tao, chết là đáng. Còn thằng Hải, nó giết tao, chết cũng đáng. Còn cả ông chủ hiệu đồ cổ nữa, Hắn muốn bán tao ra nước ngoài, hắn cũng phải chết. Thằng Hải, chính vì nó phá tao. Nếu nó không chết thì cả mày nữa, tất cả chúng mày, không ai được sống yên đâu. Hắn gằn lên, hết nhìn Hương, nhìn thầy Hòa, rồi lại nhìn về phía của ông Kiệt. Hương nghe thế vậy thì gào lên. Anh là đồ độc ác, ngay cả em trai ruột cũng hại chết như vậy sao? Thế nó giết tao thì sao? Ai giết? Mày nói dối. Hương vừa khóc vừa lao tới đấm vào người của hắn. Còn ông Kiên, ông hoa mắt chóng mặt, quỳ sụp xuống dưới đất. Nước mắt cứ thế chảy ra. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của ông đã từng rơi lệ. Phong chết ông không khóc. Hải chết ông cũng không khóc. Thế mà giờ người ta lại thấy ông khóc. Vừa khóc vừa đau đớn đấm thùm thụp vào ngực. Quả báo, đúng là quả báo. Ngày Phong chết, ông nghi ngờ rất nhiều nên đã thuê thám tử để điều tra nguyên nhân cái chết của hắn. Ông biết chính Hải là người đã giết hắn nhưng lại không nói ra. Thầy Hòa làm lễ cắt duyên rồi đưa cây đàn cho Hương đốt ngay trước bàn cúng. Phong đau đớn, quằn quại, gào khóc trong thân thể của bà Huệ. Đến khi đàn cháy hết thì bà Huệ cũng đã ngất lịm đi. Thầy cúng làm lễ siêu độ cho Hải và Phong xong cũng đã đóng cửa điện. Vết thâm đen ở ngón tay áp út trên bàn tay trái của cô cũng đã dần dần biến mất. Đến cuối cùng, bà Huệ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai nói với cả bà. Chỉ biết là từ hôm đó trở đi, không có còn chuyện bất thường xảy ra với cả gia đình bà nữa. Mọi thứ đều đã trở lại bình yên. Một năm sau đó thì vụ án tham nhũng của công ty Vinh Hương đã được đem ra xét xử lại. Ông Vinh đã được trả tự do. Hương kết hôn ở tuổi 27, sinh được một đứa con trai rất kháu khỉnh. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.